Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 466, An Bài. Góc truyện audio.com. Khụ khụ, được Trần Hạo hơi do dự, nhưng vẫn ngoan ngoãn tu liễm khí tức của mình. Ở trong mọi người nhắm chừng, hắn lâm vào hôn mê là bởi linh hồn bị thương nặng. Nhưng thời gian 10 năm qua, Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn chẳng những chưa từ bỏ hắn, cũng không quấy nhiễu quan hệ của đám người Trần Tuyết, Hách Liên Vũ Tử cùng hắn, trái lại làm cho trong lòng Trần Hạo có chút cảm kích. Trần Hạo đương nhiên rõ ràng hai người không quấy nhiễu, khẳng định có nguyên nhân các cô gái kiên trì, nhưng dù là vì các cô gái hay là nguyên nhân gì, ở tu luyện giới tàn khốc vô tình cũng rất khó có được. Hơn nữa, thời gian 10 năm qua, cung điện chỗ hắn trước sau đều ở trạng thái linh khí đứng đầu duy trì. Chỉ cần cái đãi ngộ này cũng là đãi ngộ cấp bậc cao nhất trong các đệ tử của Hàn Mai Điện. TTT, Trần Hạo căn bản không cần cố ý, khí tức quanh thân liền biến mất sạch sẽ, không còn bất cứ một tia nào lưu lại. Cái này, thế mà thực không cảm ứng được, ta cũng không cảm ứng được. Hàn Mai Tiên Tôn ngay từ đầu còn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng bây giờ, thời điểm thật sự nhìn thấy Trần Hạo, nàng thật sự chấn động. Ngươi tu luyện tuyệt học che chắn khí tức, xem như vậy, ta sau khi lâm vào loại trạng thái đó, thời gian 10 năm, duy nhất có thể làm đó là tận lực thu liễm khí tức của mình. Nếu không liền có thể hồn phi phách tán. Trần Hạo vừa ở trong đầu cùng lão thần giao lưu, vừa nói, dựa theo ý kiến của lão thần, nếu hắn nói ra tình huống chân thật, Hàn Mai Tiên Tôn sẽ biết linh hồn Trần Hạo đã lột xác đến cảnh giới cao thủ địa tiên cảnh. Mà hắn bây giờ chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, sẽ kinh người biết bao nhiêu. Mà nói như thế thì tương đối thích hợp, một là có thể chứng minh linh hồn hắn bị thương cơ bản đã khôi phục. Hai là có thể không khiến người ta quá kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi là tự mình lĩnh ngộ một loại tuyệt học che chắn khí tức. Ngươi chỉ là tạo vật cảnh lại có thể giấu giếm được ánh mắt ta. Nói như vậy, loại tuyệt học này ít nhất là thiên cấp tuyệt học địa tiên cảnh. May mắn, tiểu tử, ngươi thật đúng là làm người ta kinh ngạc. Ồ, còn có người báo danh, khẳng định là người thủ hộ tinh anh. Bọn người kia cũng thật sự đáng ghét. Sợ người khác không biết hắn là người thủ hộ tinh anh. Thế nào cũng phải muốn như vậy. Hai chúng ta còn phải điều chỉnh phân tổ. Là ai? Vô Cực Tiên Cung, Hàn Mai Điện, Trần Hạo, cái gì? Tiểu tử này tỉnh rồi. Hẳn là vậy, tin tức không có sai lầm. 10 năm trước tiểu tử này đã báo danh. Lúc trước chính là dẫn lên không ít cao tầng chú ý, nhưng về sau, sưu tập được tin tức xác nhận hắn tiêu đốt 800 năm tuổi thọ, chém giết không ít cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Linh hồn bị thương nặng, lâm vào ngủ say, bây giờ tỉnh lại, chỉ sợ cũng là phế vật. Đó là tất nhiên, 800 năm tuổi thọ tương đương với 4/5 linh hồn của hắn tan vỡ. Không phế vật mới là lạ, lúc này còn dám báo danh, hơn nữa chưa truyền ra bất cứ tin tức gì thức tỉnh. Nếu không, thân phận người thủ hộ tinh anh khẳng định bị hủy bỏ. Kim Thiên, còn cần chuyên môn an bài tiểu tổ cho hắn không? Không cần, tuy là đệ tử Vô Cực Tiên Cung ta, nhưng đã là phế vật, các ngươi tùy ý an bài một cái tiểu tổ là được. Ta sẽ không quản, lão giả được gọi là Kim Thiên nói. Ha ha, vậy thì tốt, đây chính là người phạm toái tâm hận thấu xương. Nếu không thay cho Trần Nam kia, cho tới tổ đó của Phương Hàn Đông, vậy không tốt lắm, có chút quá rõ ràng. Tiểu tử này tuy khẳng định đã là phế vật, nhưng thân phận người thủ hộ tinh anh còn chưa hủy bỏ. Chúng ta làm như vậy, thì quá không cho liên minh mặt mũi. Ý tứ của ngươi là, ném tới tiểu tổ một cao thủ tạo vật cảnh hậu kỳ dưới trướng phạm toái tâm là được. Linh hồn bị thương nặng, hơn nữa chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ. Tin tưởng chúng ta an bài như vậy, liên minh sẽ không nói gì. Người thủ hộ tinh anh đều là thiên tài yêu nghiệt, thực lực ít nhất vượt qua hai cái tiểu cảnh giới. Đối thủ tạo vật cảnh hậu kỳ, hắn nếu không đối phó được thì chuyện không liên quan chúng ta. Chấm, không sai, cứ làm như vậy, lượng lớn người dự thi ở thời điểm báo danh bình thường chấm dứt. Vòng đấu loại hỗn chiến thứ nhất phân tổ đã bắt đầu tiến hành. Dưới tình huống bình thường đều căn cứ tin tức cảnh giới cùng chiến tích toàn bộ người dự thi. Chủ tính chung phân tổ, tránh cho tình huống mạnh mạnh gặp nhau, hơn nữa nhằm vào các thế lực lớn, nhất là đệ tử các đại điện của Tam Đại Cung sẽ không ở trong cùng tiểu tổ. Đây cũng là đãi ngộ của siêu cấp thế lực mới có. Vô Cực Tinh Anh Học Viện, đến rồi, đang ngồi ngay ngắn ở trong biệt viện. Vân Vi Tiên Tôn bỗng nhiên đứng dậy, xa xa ngóng nhìn hư không, vẻ mặt mang theo một tia chờ mong, nói, Trần Yến kích động siết chặt nắm tay Hồng, thân thể xinh xắn lanh lợi cũng có chút run rẩy, trong biểu cảm ưu sầu nhàn nhạt sớm không còn, thay thế vào đó là vô cùng hưng phấn cùng chờ mong. Hoa tỷ muội vẻ mặt khẩn trương, hưng phấn tương tự, trên mặt càng lóng lánh ra một dạng mây đỏ kích động. Trần Nam thì hít vào một hơi thật sâu, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng Vân Vi Tiên Tôn nhìn về. Giờ phút này, trừ Vân Vi Tiên Tôn, dù là hoa tỷ muội bước vào nhân tiên cảnh cũng nhìn không ra chút manh mối. Sau một lát, hai bóng người nhanh chóng phi hành mới xuất hiện ở trong mắt mọi người. Mười năm, ngóng nhìn bóng người rõ ràng cũng rất kích động, Tuấn rất tuyệt luôn. Không thể đè nén tình cảm của mình. Ca ca, tê, Trần Yến không kiêng nể gì đi qua đón đầu tiên, làm cho hoa tỷ muội vốn định tiến lên cứng rắn nhịn xuống. Chỉ có ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn bóng người đó. Bóng người 10 năm qua lần đầu tiên tỉnh táo xuất hiện ở trước mặt các nàng. Trần Nam siết thật chặt nắm tay. Xưa nay lãnh khốc trầm tĩnh. Giờ phút này trong ánh mắt hắn lại tràn ngập kích động cùng sùng bái. Tuy cảnh giới khí tức của ca ca hiện tại không mạnh bằng hắn, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng hình tượng cao lớn của ca ca ở trong cảm nhận của hắn. Ca ca của mình không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Tiểu Yến, Trần Hạo cười mở, ra hai bàn tay, như trước kia, Trần Yến gắt gao bám đến trên cổ Trần Hạo. Đem khuôn mặt của mình dùng sức cọ ở trên mặt Trần Hạo. Trong mắt lại tí tách chảy nước mắt, kích động, nghẹn ngào nói không nên lời. 10 năm thời gian, các ngươi đều vượt qua ta rồi. Thời điểm ôm Trần Yến, chậm rãi hạ xuống đến trước mặt mọi người. Ánh mắt Trần Hạo nhìn về phía Trần Nam, hoa tỉ muội, thanh âm mang theo một tia vui mừng. Một tia kích động, nói, Hạo ca, ca. Trần Hạo sư huynh, Trần Hạo sư huynh, mọi người đều chào hỏi với Trần Hạo, chỉ là trừ hoa tỉ muội, Trần Nam, ánh mắt những người khác nhìn về phía Trần Hạo tuy cung kính. Nhưng mang theo một tia tò mò cùng hoài nghi, 10 năm trước, Trần Hạo ở trong cảm nhận của bọn họ là yêu nghiệt thiên tài không thể đuổi kịp. Mà nay Trần Hạo chỉ là tạo vật cảnh sơ kỳ, hơn nữa lúc trước linh hồn đã bị thương nặng. Hắn không thể có được thiên phú chiến lực như trước kia. Cái này thì không biết, nhưng dù vậy, không ai dám xem nhẹ, không nói các cô gái cùng Trần Hạo xác định quan hệ đạo lữ chưa từ bỏ Trần Hạo. Ngay cả đệ đệ muội muội của Trần Hạo cũng đều bày ra thiên phú không gì sánh kịp. Trần Hạo dù là phế nhân, cũng không phải bọn họ có thể xem nhẹ. Cách chương